Idol tàn tật xuyên thành búp bê Tây Dương. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư phòng. Khi cửa đóng lại trong một khắc, Hạ Thuần rốt cuộc không đứng nổi nữa. Thình thịch, một tiếng, hai chân cô mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trên sàn nhà gỗ thở hổn hển. Mặc dù là thuật lại lời Phó Văn Thanh nhưng cô lại biên kịch lời thoại tốt nhất có thể. Điều khiển được ngữ khí mà cô còn dùng hết năng lượng trong người ngày hôm nay. Chống cự tinh thần quá tải thực mệt. Nhưng mệt mỏi liền hết. Hạ Thuần cảm thấy thập phần vui sướng. Sảng khoái. Hạ Thuần ôm chặt búp bê. Thanh âm giàu dĩ. Đậu đậu. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Thanh âm Phó Văn Thanh lãnh đạm. Hàm chứa ý cười không dễ phát hiện. Tiểu bằng hữu. Lá gan cô thật nhỏ. Hạ Thuần đỏ ửng mặt. Lá gan cô rất nhỏ nhưng cô sẽ chậm rãi biến gan trở nên lớn hơn. Miệng cô lại nói. Anh chẳng lẽ không sợ cái gì sao? Phó Văn Thanh buột miệng thốt ra. Không có. Hạ Thuần. Nói bậy. Đừng tưởng rằng là idol của cô thì nói cái gì cô cũng sẽ tin. Hạ Thuần đã từng thăm hỏi qua về Phó Văn Thanh và quay chụp ngoài lề. Anh sợ sâu lông. Vừa thấy liền không khỏi nổi da gà. Nhưng cô không sợ. Cô cũng sẽ không vạch trần chuyện anh sợ sâu lông. Tiểu bằng hữu. Làm bài tập thật tốt. Tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Lúc này đây Phó Văn Thanh thật sự đi rồi. Chuyện mới cập nhật. Hạ Thuần ngồi trong phòng ấm áp. Sửa sang lại cảm xúc rồi bắt đầu làm bài thi. Cũng không biết có phải hay không hoàn cảnh ở đây quá thoải mái. Bài thi toán khó như vậy bình thường cô chỉ làm được có 70. Hôm nay cư nhiên làm được 88. Gần 100. Khoảng cách lại thập phần ngắn. Hạ Thuần buông bút, vươn bả vai, dương mắt nhìn thấy búp bê trên bàn. Như là tham gia thi thật bị idol giám sát. Theo bản năng lấy sét đánh không kịp bưng tay thủ thế đem bài thi làm xong xếp thành một tệp vội giấu đi. Điểm này Phó Văn Thanh nhìn đến vô cùng tốt. Trong thư phòng, đồng hồ lặng lẽ đi lại. Hạ Thuần mắt thấy búp bê Tây Dương không rên một tiếng mới vuốt phẳng bài thi. Cô ghé vào trên bàn thở dài. Nghe nói năm đó Phó Văn Thanh thi đại học được trạng nguyên. Đến tột cùng vì cái gì cô là một học cha. Vừa vặn lại có duyên với một học bá. Hạ Thuần nhìn thoáng qua thời gian. Bát chi bất giác đã 9 giờ. Bình thường rạng sáng cô mới có thể ngủ. Khó có được một ngày nghỉ. Ngày mai lại muốn dậy sớm đi học. Đêm nay muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Hạ Thuần mang đồ vật của chính mang từ thư phòng đi ra ngoài. Phòng ngủ chính truyền đến tiếng tranh cãi kịch liệt. Hạ Nguyệt đã khóc một lúc sau đó vẫn phải trở lại làm bài tập. Hạ Đức mặt dày trở lại phòng ngủ chính lón tiếng với Liễu Tú Quyên. Tiếng tranh cãi trong phòng ngủ chính dần dần biến mất. Hạ Đức cùng Liễu Tú Quyên hẳn là hòa hảo lại rồi. Hạ Thuần tắm rồi trở lại phòng ngủ. Mới vừa chui vào ổ chăn trong nháy mắt cả người cô vẫn lạnh cóng nhưng khi ôm búp bê Tây Dương đi vào giấc ngủ lại vừa kích động vừa hạnh phúc. Thực mau khiến giường cô nhanh chóng ám áp lên. Một đêm này Hạ Thuần ngủ vô cùng an ổn. Cô còn mơ một giấc mơ rất đẹp. Trong mơ ba mẹ trở về xem cô nhưng tựa hồ hai người không thể không đi. Phó Văn Thanh đứng ở bên người cô nói với bọn họ. Cô chú không cần lo lắng. Con sẽ thay hai người chiếu cố Thuần Thuần. Ba mẹ cô thực yên tâm đem cô giao cho Phó Văn Thanh mới rời đi. Trời còn chưa sáng. Cô liền tỉnh mộng. Hạ Thuần mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đồng hồ báo thức vang lên lần thứ hai. Cô bò dậy chạy nhanh mặc quần áo. Một bên mặc quần áo một bên lầu bầu. Quả nhiên mơ đều là giả. Chân anh ấy không tốt. Sao có thể đứng bên cạnh mình cơ chứ? Cách chương.